Mỗi thế giới tô một lần. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh giành thiên hạ kênh thế giới phỏng chừng chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy an tĩnh quá. An tĩnh sinh ra một loại quỷ dị hơi thở sống một mình là ai? Hắc Phong Hiệp Hội hội trưởng, từ bàn phím võng du thời kỳ liền oai phong một cõi nhân vật. Hắn chơi trò chơi trước nay chỉ chơi một phương hướng, chính là độc, vô luận bất luận cái gì bối cảnh trò chơi. Hắn đều thích đem nhân vật trở nên lại độc lại biến thái. Người chơi khác còn không có bị đao kiếm chém thượng hai hạ, đã bị hắn thêm độc kỹ năng sinh sôi độc chết. Cùng hắn cùng tên còn có hắn miệng, cao thủ đứng đầu từ trước đến nay không nhiều lắm ngôn, nhiều năm bá cơ bảng thượng Mạc Bắc đặc biệt như thế. Hắn nếu trên kênh thế giới lên tiếng, tất có một đám người chơi đuổi kịp chụp ảnh chung lưu niệm. Nhưng sống một mình bất đồng, hắn có thể nói là không hề. Cao thủ tay nải, trên kênh thế giới khai trào phúng châm biếm người khác ví dụ nhiều đếm không xuể, chồng lên chính là các người chơi chua xót huyết lệ sử. Có người từng phun tào hắn ở trong đời sống hiện thực nhất định thể xác và tinh thần bị thương, làm người mới có thể như vậy chua ngoa. Đương nhiên, nói ra câu nói kia người là số ít không có bị hắn độc miệng người, bởi vì Cách Thiên đã bị chém tới linh cấp trùng tu. Hắn một lời không hợp khai trào phúng bị động kỹ năng ngay cả nữ tính đều không ngoại lệ. Đã từng có một vị người chơi nữ tại giã ngoại ngộ thương rồi hắn, trở tay không kịp dưới chỉ có thể nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn, mọi người đều cho rằng hắn sẽ thương hương tiếc ngọc, nói không chừng còn có thể soạn ra một khúc giai thoại, không nghĩ tới hắn mắt lạnh tà nhân ra sau một lúc lâu, há mồm chính là một câu. Người trường miệng là xin lỗi dùng, còn không xin lỗi, làm người không cấm vì hắn khó hiểu phong tình té xỉu. Hắn danh sống một mình, chỉ chính là một mặt trung dược. Nhưng người chơi thông thường cười phúng hắn vì một mình sống tạm, đều nói như vậy nam nhân cư nhiên cũng có người thích, khẳng định là hướng về phía thân phận của hắn địa vị cùng tiền đi. Có lời này đặt ở phía trước, sở hữu nữ nhân đều như là mang theo mục đích dường như, sống một mình cũng liền vẫn luôn không ở trong trò chơi cưới vợ. Sau lại hắn cùng hiệp hội phi tuyết ở trong trò chơi thành hôn, đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, thẳng đến có người tin nóng nói. Phi tuyết sở dĩ có thể cùng hắn ở bên nhau cũng không phải cỡ nào chịu hắn yêu thích, chỉ là bởi vì nàng ít nói, xử lý giúp vụ năng lực làm hắn thưởng thức mà thôi. Như vậy giải thích hợp tình hợp lý, trừ này bên ngoài, mọi người cũng thật sự không thể tưởng được hắn vì cái gì sẽ cùng đối phương thành thân. Mà lúc này đây, Thảo, cái quỷ gì đồ vật, vừa mới là ta mù sao, sống một mình mẹ nó lại kết hôn. Kiến nghị huynh đệ lại xem cẩn thận một chút, không ngừng lại kết hôn, hắn còn lại một lần bị ly hôn. Cùng ha ha ha ha ha ha ha ha ha niên độ tốt nhất. Này ha ha ha ha ha cười ta bụng đau, trò chơi này thật là khéo, cư nhiên còn có thể đơn phương tuyên bố ly hôn. Lạc Anh nữ thần như vậy Mỹ Hà tất gả sớm như vậy, Lạc Anh sắc thật đẹp, cho nên lần này Hắc Phong hội trưởng là thiệt tình thích nhân ra sao? Bất quá không phải nói nàng cùng Long Thái Tử ở bên nhau. Đệ nhất mỹ nhân, Long Thái Tử, sống một mình, cái này kịch bản, không biết đại gia có hay không cảm thấy rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ngọa tào, bên này kênh thế giới bị ném xuống một viên địa lôi nháy mắt kíp nổ. Bên kia đồng thời sắm vai tân lang cùng chồng trước hai cái nhân vật sống một mình lại còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn theo bản năng mà nhìn thoáng qua ngã vào tượng Phật trước triền đầy mạng nhện tấm biển, rõ ràng không phải Miếu Nguyệt Lão. Không đợi hắn đối này đoạn tình lình xảy ra hôn nhân phát biểu ý kiến, liền nhanh chóng bị nàng ký một giấy. Phóng phu thư, câu kia, có phải hay không ngươi cùng yêu tổ thông đồng hào, đến khẩu oán giận lập tức tạp ở trong cổ họng. Sống một mình sắc mặt nhất thời thanh nhất thời bạch, đột nhiên trở nên dị thường xuất sắc. Này tính cái gì, cùng lúc đó. Hắn thông tin kênh, tích tích tích, vàng cây không ngừng, Long Thái Tử tên phá lệ chú mục. Hắn đờ đẫn đồng ý trò chuyện, bên kia đột nhiên truyền ra một trận rít gào, đinh tai nhức óc. Long Thái Tử, người điên rồi, sống một mình, Long Thái Tử, cái gì nhiệm vụ, người cùng Lạc Anh đi làm nhiệm vụ, tình so kim kiên, ha, người chừng nào thì nhận thức nàng, sống một mình, dù sao so ngươi sớm, Long Thái Tử, ta... Tất, nàng là người nữ người không nói sớm, sống một mình, nói cay rắm, hắn cũng phát hỏa, sớm nói ta biết không, ta còn muốn hỏi ngươi cùng nàng như thế nào nhận thức, ta vốn dĩ đều đã quyết định. Tính không nói, Long Thái Tử, hành, chuyện xưa miễn bàn. Hắn khó được trầm mặc hả, nói, cầu huyết một lần là đủ rồi, ta thừa nhận là đối nàng có như vậy điểm hảo cảm, mỹ nhân sao, từ xưa anh hùng đều trốn bất quá. Bất quá lúc này đây ngươi trước gặp phải, ta nhường cho ngươi, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Sống một mình cười nhạt, bán cái gì văn nghệ, trang cái gì tình thánh, ngươi hạt, không nhìn thấy ta bị đạp. Long Thái Tử, thấy, sống một mình, sau đó, Long Thái Tử, ta còn thấy kênh thế giới có người nói nàng chính là nữ nhân kia. Ta trước cùng ngươi nói rõ ràng, ta cùng nàng là nhận được cùng cái nhiệm vụ liên hoàn nhận thức, ở bất đồng hai cái trấn nhỏ. Muốn nói là nhân vi khả năng tính không lớn. Người nếu thích nàng, tốt nhất đừng nghi thần nghi quỷ. Sống một mình không nói chuyện. Từ, cuối cùng một trận chiến. Lúc sau, hắn cùng Long Thái Tử hai người vô hình bên trong gia tăng rồi liên hệ. Rốt cuộc từng lưu lạc đến giống nhau nan kham tình cảnh. Nhưng cùng hắn so sánh với, Long Thái Tử ngay từ đầu đối Lưu Yên truy nã nhìn như tích cực. Chân chính chú ý chuyện này người lại là hắn. Hắn không nói lời nào. Nhưng kia cây châm vẫn luôn không có thể biến mất quá. Không sai, Lạc Anh là vô song người, nàng cùng Phi Tuyết có phi thường gần địa phương, thường thường sẽ làm hắn nhận sai, nhưng hắn trước sau nhớ rõ chính mình đụng vào nàng kia một ngày. Nếu không phải hắn làm người đi tra nàng tài khoản, chủ động tới cửa thế nàng giải không cần thiết vây, bọn họ căn bản sẽ không có giao thoa. Đến lúc này, chẳng sợ ngoài miệng bất hòa người ta nói, hắn cũng không thể không đi đối mặt tâm chính mình ý tưởng. Hắn là thích nàng, Mạc Bắc Chi ưng không quá chú ý kênh thế giới, nhưng không chịu nổi có người thế hắn chú ý. Trịnh Uân, Yun, mới vừa thượng tiểu hào liền gặp phải vừa ra niên độ xuất sắc tuồng, lập tức gửi tin tức trêu chọc hắn. Đây là ai, lại là cái kia khuynh thành mỹ nhân. Mạc Bắc Chi ưng cho hắn trở về một cái. Trịnh Uân biết người này một dấn thân vào công tác liền sẽ đến quên mình cảnh giới. Không cấm cho hắn phổ cập khoa học một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phát giác bên kia Mạc Bắc Chi ưng thần sắc khẽ biến, thẳng nói. Lần trước không nhìn thấy, lần này tổng nên làm ta thấy thấy đi, đừng cho ta phát ảnh chụp, ta muốn gặp chân nhân. Mỹ nhân động lên mới có hương vị. Ca, hắn nói đến một nửa, rốt cuộc phát hiện đối phương không ở trạng thái. Flow, người có rảnh, Mạc Bắc Chi ưng vứt cho hắn nhàn nhạt mấy chữ. Còn hành, vô ảnh các sự cũng không tới phiên ta tới nhọc lòng, ta liền kiểu chân đương cái phía sau màn thao tác giả là được. Hắn nói, bất quá ta bên này tân thu một cái kêu Lưu Yên nữ nhân, nghe nói là chưa từng xong lại đây. Yêu tình chức nghiệp hy hữu hiếm thấy, vừa nghe may mắn giá trị liền rất cao, nhân vật như vậy ngươi cũng bỏ được cho ta. Là nàng chính mình muốn đi, ngươi nếu cảm thấy có bồi dưỡng giá trị liền lưu lại, tùy ngươi. Hắn ban đầu nghe thấy Lưu Yên nói, Lưu Tại Vô song danh không chính ngôn không thuận, còn cảm thấy kinh ngạc, chẳng sợ nàng ngay từ đầu là bởi vì bị ngộ nhận vì Văn Anh duyên cớ tiến vào hiệp hội, đến sau lại nàng cũng đã chịu người chơi khác tán thành, cũng không biết nàng sẽ như vậy tưởng. Nhưng là nếu nàng chính miệng đưa ra phải đi yêu cầu, hắn cũng sẽ không cưỡng lưu. Chỉ là nàng đi rồi lúc sau, vẫn là thường thường sẽ cho hắn phát đủ loại kiểu dáng thăm hỏi tin tức. Ta đã thấy nàng. Cũng thật xảo, ta vài lần lưu đến tiểu hào thượng đều cùng nàng chạm vào vừa vặn, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Hắn câu kia, thật xảo, Mạc Danh có vài phần mỉa mai, đang nói chuyện, bên người đột nhiên truyền ra một trận tiếng nổ mạnh, theo sau Mạc Bắc Chi ưng chỉ nghe hắn không thể tưởng tượng mà thấp gào. Cứ nhiên là Bạch Trang, cái này cấp bậc còn có người sẽ đánh tới Bạch Trang. Mạc Bắc Chi ưng thói quen hắn vận khí, im lặng vô ngữ. Không nói. Ta đi giết người tích cóp nhân phẩm, treo. Cái gọi là giết người tích cóp nhân phẩm, tức giã ngoại đánh chết mặt khác hiệp hội thành viên, có thể tích góp danh vọng tích lũy càng cao, đánh quái bạo suất càng cao. Nhưng dù vậy, cũng không chịu nổi có nhân thủ quá hắc. Trịnh Uân là thích khách lực công kích cao, nhanh nhẹn độ cao, thường thường có cơ hội nhất chiêu bạo kích mất mạng, tranh giành thiên hạ thân là game thực tế ảo. Nhân vật lực công kích cùng người chơi thao tác ý thức phân cách không khai. Trịnh Uân trong nhà là binh nghiệp xuất thân, hắn ra ra kia đồng lứa đã đương tới rồi đầu, ở trong quân thế lực rắc rối khó gỡ, ân trạch con cháu. Trịnh Uân 7-8 tuổi đã bị đưa đến quân đội chịu thúc bá điều huấn, bản thân năng lực lợi hại. hắn ở bàn phím võng du lúc ấy còn sấm không ra cái gì tên tuổi, liền bởi vì từ quân đội trở về không bao lâu, thực mau liền đến. Cuối cùng chi chiến, tuy là như thế, hắn vừa lên tay vẫn là vớt cái thành chủ đảm đương. Chờ đổi đến game thực tế ảo, hắn càng giống con cá vào nước, tự tại cực kỳ. Hắn nơi, oai phong lẫm liệt, server chỉ có hắn một nhà độc đại, không giống Mạc Bắc bọn họ ba phần thiên hạ. Hắn duy nhất hoàn cảnh xấu chính là tay hắc, cùng cái phó bản rơi xuống Bảo Dương, người khác có thể khai ra lam trang cam trang, hắn một khai một cái bạch trang, tương đương tà môn. Càng tà môn người càng không tin tà, ở một cái khác server nói như thế nào hắn cũng là có uy tín danh dự đại nhân vật, trừ phi hiệp hội khai chiến, nếu không hắn mặc danh đánh chết mặt khác hiệp hội thành viên, sẽ khiến cho sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy hắn thượng tiểu hào thời điểm, phá lệ ham thích giết người tích cóp danh vọng, xem chính mình có thể hay không một ngày kia xoay người trở thành tiểu hồng tay. Dã ngoại giết người, luôn là sẽ chọc tới không thể chọc người, hắn mới vừa ở bên hồ kết quả một cái, huýt sáo trở về đi, ai ngờ có người dùng đặc thù đạo cụ sờ đến hắn định vị, huề chúng đánh tới. Hắn lấy một đôi nhiều, quả bất địch chúng, ở bị hạ nửa quản huyết lúc sau ẩn thân chạy trốn. Mắng lưu một chút chui vào rừng cây nhỏ. Cùng thích khách đối địch, kiêng kỵ nhất tầm nhìn không đủ chống trải địa phương. Bọn họ hiển nhiên không có chú ý tới chuyện này, thực mau đuổi theo tiến vào. Bọn họ dựa dẫn đầu có một vị cung tiễn thủ, trong tay cung tiễn vũ khí quanh quần mây tía. Hiển nhiên là trước mặt số lượng không nhiều lắm tím trang. Hắn một mũi tên phóng tới liền đem Trịnh Quân Đinh ở trên cây, đánh hạ 1/3 huyết lượng, thả mũi tên lau dược. Lập tức khống chế được Trịnh Uân. Hừ, bị ta, Linh Bảo Cung, bắn chúng còn muốn chạy. Người tới lạp, người nhiều khi dễ ít người a. Ha ha ha, gặp qua xuân chưa thấy qua như vậy xuân. Này một mảnh chính là chúng ta khiên cơ lâu địa bàn, dám giết chúng ta người. Chính là vô song người tới cũng đừng nghĩ chiếm được hào. Trịnh Uân một bên có lệ mà kêu hai tiếng, một bên đem chung quanh địa hình mặc ghi tạc tâm, chờ hắn véo chuẩn thời cơ. Vừa muốn phát động thích khách ẩn thân kỹ năng, chuẩn bị phản kích, đột nhiên phát hiện trước mắt một mảnh sương mù tràn ngập, hai bên đều mất đi thị giác. Biết rõ yêu tinh kỹ năng Trịnh Uân thình lình cười một chút. Lần thứ tư xảo ngộ, nhưng kỳ quái chính là, lúc trước hắn gặp qua đối phương. Yêu vụ, kỹ năng, không có lớn như vậy phạm vi, duy trì thời gian cũng không có như vậy trường. Chờ Trịnh Uân một lần nữa khôi phục thị giác, trước mắt hình ảnh ra ngoài hắn dự kiến. Đối diện nhất ba người ở cho nhau chém giết lẫn nhau, hiển nhiên chúng hỗn loạn trạng thái. Đúng lúc này, bầu trời phiêu tiếp theo phiến hoa rơi, kinh mà hắn ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy trên cây ngồi một người, lại tuyệt không phải hắn đoán trước chung người kia. Nữ tử tay áo rộng phất ở ngọn cây, vừa lúc cúi đầu xem hắn, mỹ nhân một trương đào tâm mặt, ngũ quan thanh tuyệt, thấy hắn xem ra, bỗng nhiên đem nhẹ buông tay, cả người từ nhánh cây thượng nhảy xuống. Hắn theo bản năng mà duỗi tay muốn tiếp, lại thấy nàng sắp sửa rơi xuống đất khi nhanh nhẹn nếu lá rụng, bay tới một bên thả quay đầu lại kỳ quái mà nhìn thoáng qua hắn tay, làm hắn thu hồi tay sờ sờ cái mũi. Văn Anh cũng không có quản hắn, yêu tinh không hổ là hy hữu chức nghiệp, tấn chức nhiệm vụ làm xong về sau, nàng thuộc tính điểm đại trướng, nguyên bản chỉ có thể che khuất một người đơn thể. Yêu vụ, biến thành phạm vi lớn quần công kỹ năng, còn có như là... Thần hồn điên đảo, định thân kỹ năng cùng, bị ma quỷ ám ảnh, khiến đối địch người chơi sinh ra hỗn loạn trạng thái kỹ năng, uy lực thậm chí không thể so một ít chức nghiệp đơn thể công kích kém, có thể nói là tương đương nghịch thiên. Nhưng dựa theo tin tức tới xem, Lưu Yên kỹ năng cũng chưa có thể đạt tới lớn như vậy lực sát thương, có khả năng nhất biến số hẳn là chính là thông cáo kia một câu. Yêu tổ truyền thừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhớ rõ nàng mới vừa làm xong nhiệm vụ, tấn chức thông cáo ra tới không bao lâu, Lưu Yên liền cho nàng đã phát tin tức nói bóng nói gió, muốn biết nàng nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nàng nói một tiếng tạ, hơn nữa nói, ít nhiều người cho ta nhắc nhở, đối phương liền rốt cuộc không hồi nói chuyện. Bất quá kia lúc sau, Văn Anh vẫn luôn không có cơ hội nếm thử kỹ năng mới, hiện tại có cơ hội làm thực nghiệm, nàng liền từng cái kỹ năng thay phiên tới một lần. Rốt cuộc đem một đám người cha tấn hơi thở thoi thóp, hàm oan mà chết, trước khi chết ồn ào khiên cơ lâu danh hào, làm cho bọn họ chờ. Khiên cơ lâu. Văn Anh nghĩ nghĩ nói, ta chính là các ngươi trong miệng vô song người, xin lỗi, cho rằng các ngươi rất mạnh mới dám buông lời hung ác, không nghĩ tới như vậy không trải qua đánh. Đầy đất tử thi, một bên Trịnh Uân nhịn không được phun cười ra tiếng, thấy Văn Anh hướng chính mình xem ra, hắn hướng nàng cười một chút. Trịnh Uân có một chương lừa gạt tính phi thường cao mặt, hắn đôi mắt độ cung tự nhiên mà hơi rũ, phi thường điển hình vô tội mắt, thập phần mê hoặc nhân tâm. Hắn một bộ chân chó hình dáng nói, này nhóm người trên người thứ tốt không ít, ta đi sờ. Sờ soạt cấp tiểu tỷ tỷ đương chiến lợi phẩm, tranh giành thiên hạ ở nhân vật tử vong sau sẽ rơi xuống một kiện trên người vật phẩm tốt xấu liền phải xem vận khí. Văn Anh đồng ý lúc sau, Trịnh Uân ngồi xổm trên mặt đất liên tiếp sờ soạt ba người, tốt nhất một lần cũng chỉ có 10 cái tiền đồng, hắn không chết tâm, còn muốn đi sờ cái thứ tư. Nàng không thể nhịn được nữa đi đến hắn bên cạnh, đá đá hắn lấy kỳ ghét bỏ, đem người đuổi đi sau liền ngồi xổm xuống sờ soạc một phen. Chờ nàng giơ lên tay khi, trong tay đã có một phen ánh sáng tím nở rộ vũ khí. Trịnh Uân lập tức nhận ra, đây là vừa mới đem chính mình nhất cử đinh ở trên cây cái gì. Linh Bảo Cung, trở lại xem Văn Anh, hắn ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, thập phần cực nóng. Có thể hay không nói cho ta, ngươi như vậy hồng, đến tột cùng giết bao nhiêu người? Quảng cáo, cách chương.